Tiểu tổ tông Hạ Phàm. Chương 100, đuổi ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Hạ Diệp đăng trong nhóm gia đình cũng không có gì sai. Cô chỉ đăng một vài đoạn ghi âm giọng nói giữa Hạ Tư Anh và Chu Giao. Có thể tưởng tượng được ảnh hưởng của chuyện này đối với nhóm gia đình. Hạ Thần vừa nhìn thấy đã gọi điện cho Hạ Hòa. Anh ấy không hề ngạc nhiên khi Hạ Tư Anh lại làm việc như vậy. Điều khiến anh ấy tức giận hơn là bức ảnh chụp Hạ Diệp lại ở cùng với anh Giang. Tuy nhiên, anh không đề cập chuyện này với Hạ Hòa mà chỉ hỏi mẹ mình xem tâm trạng của em gái ở trường có bị ảnh hưởng hay không. Học sinh trong trường có bắt nạt em hay những điều tương tự hay không? Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Hạ Hòa nói rằng không sao. Được rồi, thần, ta không nói cho với con nữa. Anh của con gọi hai cuộc rồi. Hứa Hòa vội vàng cúp điện thoại. Hạ Hiển liền mạch gọi lại lần thứ ba. Trong điện thoại, câu đầu tiên của Hạ Hiển cũng giống như của Hạ Thần. Là hỏi thăm tình hình của Hạ Diệp. Khi hỏi câu thứ hai, giọng anh rất trầm. Em gái lớn, em ấy thật sự làm chuyện như vậy sao? Hạ Hòa sốc nhất về Hạ Tư Anh. Anh vốn chỉ cho rằng Hạ Tư Anh mạnh mẽ hơn. Cho rằng cô như vậy là vì sau này cô không có cảm giác an toàn khi đến nhà này. Vì vậy, tuy không thích tính cách của em gái lớn nhưng anh vẫn luôn cố gắng đối xử tốt hơn với em ấy và muốn giúp em ấy thích nghi với gia đình này càng sớm càng tốt. Anh cảm thấy mình là anh cả nên phải cân bằng bát nước. Không thể cứ làm theo sở thích của mình như người anh thứ ba. Nhưng đoạn ghi âm mà em gái gửi vào nhóm ngày hôm nay lại là điều mà anh ấy không hề mong đợi chút nào. Trở lại văn phòng, anh đóng cửa lại, nghe hai lần, trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Trong điện thoại, Hạ Hòa chỉ trả lời anh bằng sự im lặng kìm nén. Nói thật, Hạ Hòa lúc này tâm tình cũng rất tệ. Bà vốn đã rất lo lắng về việc con gái út của mình bị bắt nạt ở trường. Nhưng điều khiến bà lo lắng hơn nữa là người bắt nạt con gái út của bà thực chất lại chính là con gái lớn của bà. Nhưng mặc dù cô không nói gì nhưng Hạ Hòa vẫn hiểu hết mọi chuyện. Im lặng vài giây, Hạ Hòa lạnh lùng nói. Anh, về con gái lớn, em nghĩ anh nên. Hạ Vũ Chính ánh mắt rơi vào Hạ Hòa. Không biết con trai lớn vừa nói cái gì. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và xấu hổ của vợ. Phải một lúc lâu ông mới trả lời. Được, anh biết. Điện thoại vừa cúp máy. Ngoài cửa có động tĩnh. Ngô Mã đi ra mở cửa đón nhị tiểu thư vào nhà. Ngô Mã không có trong nhóm chat gia đình nên đương nhiên không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn các vẻ mặt của ông bà chủ. Đều ngồi trong phòng khách. Cau mày, vẻ mặt u ám. Không nói một lời. Cô và người hầu vừa mới nói chuyện phiếm trong bếp. Chắc chắn nhị tiểu thư đã gây chuyện gì đó ở trường. Lúc này vừa mở cửa đã thấy đại tiểu thư. Ngô Mã vẻ mặt vui vẻ thuyết phục. Cô ơi, cô về đúng lúc quá. Với sự trở lại của một cô gái trẻ đáng yêu như vậy. Không khí trong nhà chắc chắn sẽ sớm được khôi phục. Nhưng ngay khi giọng nói của cô vừa lắng xuống. Một tiếng, bụp, vang lên. Lòng bàn tay hào phóng của Hạ Vũ Chính đập mạnh vào bàn cà phê. Khiến nắp tách trà rung lên. Tiểu Anh, giọng điệu của ông trầm thấp nhưng rất nghiêm khắc. Lại đây, bố có chuyện muốn hỏi con. Tim Hạ Tư Anh đập thình thịch. Cô dùng ngón tay vặn mạnh quần áo. Cúi đầu đi tới. Ngô Mã đứng ở cửa. Vẻ mặt có chút bối rối. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao lại gay gắt thế? Người về là đại tiểu thư chứ không phải nhị tiểu thư. Hạ Vũ Chính rút lui. Trong phòng khách chỉ còn bốn người. Ông bấm vào đoạn ghi âm của nhóm gia đình và ném điện thoại lên bàn cà phê. Chẳng bao lâu, giọng nói đầy mưu mô và xấu xa của Hạ Tư Anh từ bên trong truyền đến. Suy nghĩ kỹ, chỉ cần cậu hứa thay tớ chịu trách nhiệm, tớ sẽ nhờ cha ta giúp cậu thực hiện điều kiện tớ vừa mới đồng ý với cậu. Cậu một chút cũng không thiệt thòi gì. Em Mờ Thanh đặc biệt rõ ràng trong phòng khách rộng lớn. Thậm chí còn có cả tiếng vang. Các giọng nói lần lượt vang lên. Cho đến khi Kiều Ngọc Phân không thể nghe được nữa. Bà tức giận dùng nặng hất điện thoại xuống đất. Bà không hề tức giận về việc Hạ Tư Anh đã làm. Bà tức giận vì vừa mới nói những lời đó bằng cả trái tim. Giờ đây, cô gái hôi hám Hạ Diệp kia có lẽ đang cười nhạo bà trong lòng. Chờ bị đánh vào mặt, điện thoại rơi xuống thảm. Sau khi phát tin nhắn cuối cùng, âm thanh dừng lại, căn phòng trở lại im lặng đến khó thở. Hạ Vũ Chính thở dài. Tiểu Anh, chuyện này con còn có gì muốn giải thích sao? Kể từ khi nhận nuôi cô con gái lớn, ông luôn tự hào vì cô là người hiểu chuyện, hiếu thảo, ân cần và xuất sắc về mọi mặt. Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thất vọng đến kinh ngạc với cô con gái lớn như vậy. Thậm chí còn khiến ông rất bực bội, làm cho ông ấy có cảm giác như trước đây. Sắc mặt Hạ Tư Anh tái mét. Lúc này trong đầu cô không nghĩ ra được lời ngụy biện nào. Chỉ có lòng hận Hạ Diệp sâu sắc. Hạ Diệp đã làm cho mọi việc trở nên kín đáo. Nhưng cô lại không tìm được sơ hở nào để giúp mình thoát khỏi. Tiểu Anh, cha luôn đặt kỳ vọng lớn vào con. Sao con có thể? Hạ Vũ Chính không thể tin được. Rõ ràng ông rất tốt với con gái lớn. Nhưng con gái lớn của ông sao có thể có ý nghĩ hại em gái mình khủng khiếp như vậy? Hạ Tư Anh cố ép nước mắt chảy ra. Cô không giải thích được gì. Chỉ có thể tái nhợt giải thích. Ba, con thật sự không phải cố ý. Kiều Ngọc Phân càng tức giận hơn khi nhìn thấy Hạ Tư Anh bị ép buộc như vậy. Chỉ vì một Hạ Diệp mà ngôi nhà vốn đẹp đẽ hài hòa lại trở nên hỗn loạn như vậy. Dự cảm của bà hoàn toàn chính xác. Đứa cháu gái đó chính là người sẽ mang đến vận rủi. Được rồi, đừng đẩy Tiểu Anh. Kiều Ngọc Phân mạnh mẽ ngắt lời. Cố ý lùi lại. Không phải con chỉ muốn ta nhanh chóng đưa Tiểu Anh về nhà cũ sao? Ta sẽ để người hầu thu dọn đồ đạc ngay bây giờ. Được chưa, bà nội? Cháu không muốn. Hạ Tư Anh còn chưa nói xong lời ủy khuất của mình. Kiều Ngọc Phân đã liếc nhìn cô một cái. Ngăn cản cô tiếp tục. Kiều Ngọc Phân cố ý nói như vậy. Nàng biết các con của mình đều có hiếu. Nghe bà nói như vậy, nhất định sẽ thuyết phục bọn họ ở lại. Lại nhìn Hạ Vũ Chính. Ông quả thực có vẻ xấu hổ. Ông có chút ngốc nghếch và hiếu thảo. Nhưng chuyện này cũng khiến ông đau lòng. Trong lúc khó xử, ông nhìn Hạ Hòa vẫn im lặng cầu cứu. Con là con nít à, mẹ. Chuyện này là do con quyết định. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Hạ Hòa. Hạ Tư Anh biết cha cô đang muốn hạ thấp mình. Còn mẹ cô vẫn luôn mềm lòng. Nhất định sẽ giữ bọn họ lại. Trong lòng cô tràn đầy mong đợi. Nhưng mấy giây sau lại nghe Hạ Hòa khó nhọc nói. Tiểu Anh, mẹ kỳ thực cho rằng con và Diệp Diệp vừa xảy ra chuyện như vậy. Tốt nhất con nên tách ra một chút. Đồng thời, để tránh xích mích trong nhà. Con có thể đợi đến khi sự việc giải quyết xong mới có thể quay lại. Hạ Tư Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Mẹ thật sự muốn đuổi con đi sao? Chỉ vì con không phải con ruột của mẹ sao? Cách chương.